Tiên Linh Đồ Phổ, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23232, nghiệm chứng. Các sách, con thương thế thâm giải thích rất hoàn mỹ. Bích Lạc Sơn Trang vừa vặn xây ở ba đầu linh mạch giao giới lên, linh khí tất nhiên 10 phần dồi dào, bảo vật sẽ ở chỗ này, có hai loại giải thích, một là bảo vật tự thân trục linh mà cư, hai là bảo vật bị hao tổn, yêu cầu linh khí khôi phục thực lực. Trong Sơn Trang tồn đang kỳ quái linh lực giới hạn, tương thế thâm nhận ra là một loại nào đó hiếm thấy phong ấn, có lẽ hơn phân nửa là người làm, lại không biết là người phương nào đem bảo vật phong ấn tại này. Mặt khác, ăn máu nói chuyện, phong ấn chính là kiện hung vật, loại khả năng này rất lớn, bất quá tu sĩ thuyết pháp cùng phàm nhân khác biệt, pháp bảo không có thiện ác phân, cái gọi là hung kỳ thật chính là bảo vật năng lực mạnh. Đương nhiên, có chút bảo vật xác thực rất tà tính, giống ma đạo pháp bảo, hơn phân nửa hâm nóng dưỡng pháp 10 phần huyết tinh, cái này liền cần tu sĩ chính mình nắm chắc cái này góc độ, nếu như bảo vật lệ khí quá nặng, rất có thể sẽ phản phệ kỳ chủ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu thật giống tương thế thâm đoán như vậy, U Linh Sơn Trang bên trong phong ấn một kiện bảo vật, chỉ sợ món bảo vật này không thể coi thường. Có thể thôn phệ nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ bảo vật, há lại bình thường. Trước khi rời đi, tương thế thâm nói: Trình đạo hữu, tưởng mỗ bôn ba nhiều năm, việc này ứng không sai sai. Còn cái này phong ấn thuật, ta không dám nói người khác nhất định giải không, bất quá, những người khác nhất định không có ta giải được như thế thấu triệt, mong rằng trình đạo hữu suy nghĩ thật kỹ. Tương thế thâm sau khi đi, Linh Ngọc một người ngồi trong phòng suy tư. Điều phỏng đoán này, các phương diện đều hợp tình hợp lý. Nếu như tương thế thâm không có gạt người, hắn tại U Linh Sơn Trang Hoa đã nhiều năm tâm tư, những thứ này bên ngoài manh mối, khẳng định đã bị hắn bắt đầu xuyên. Còn hắn đoán là thật là giả, trừ phi có thể xốc lên U Linh Sơn Trang chân tướng, nếu không vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Bất quá cứ như vậy đi U Linh Sơn Trang, chỉ sợ không dễ. Thứ nhất, kinh nghiệm dĩ vãng mà nói, nơi đây 10 phần hung hiểm, thôn phệ không ít tu sĩ. Thứ hai, liền coi như bọn họ thật có thể tìm tới chân tướng. Bản địa tu sĩ, chỉ sợ sẽ không tùy ý bọn hắn mang đi bảo vật. Mặt khác cũng phải cẩn thận tương thế thâm, chính mình hắn tới nói, bất quá là cái người xa lạ, còn chưa có tiếp xúc qua, hắn liền dám lên cửa mời. Nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn, không sợ người khác ra vẻ. Có đi hay không đây, chuyện này tính nguy hiểm rất cao, nhưng thu hoạch nói không chừng rất phong phú. Linh Ngọc không sợ mạo hiểm, nàng thực chất bên trong có dân cờ bạc cá tính, có khả năng thành công. Liền dám liều mạng, cũng là bởi vì như thế, Liễu Uy Ý nói nàng thích hợp tu kiếm. Mà trước đây ít năm kinh lịch cũng nói cho nàng, dám liều là một chuyện, cẩn thận không thể thiếu, can phải lớn, tâm muốn mạnh, như thế có thể xông qua từng cái nan quan. Thật vất vả nhặt về mệnh, nàng cũng không muốn lại ném. Chỉ dựa vào tương thế thâm một mặt từ, khó thực hiện quyết định, không bằng lại hỏi thăm một chút tin tức. Cuối cùng Linh Ngọc như thế quyết định, dặm ra khỏi cửa phòng, đang muốn tìm tiểu cô nương kia hỏi một chút. Bản địa tu sĩ tụ hội chỗ ở nơi nào, liền nghe đến cách đó không xa trong rừng trúc truyền đến tinh tế nghẹn ngào. Tiếng khóc rất nhỏ, bị tận lực ngăn chặn, chỉ có ngẫu nhiên tiết ra đến một hai tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc đi vào rừng trúc nhìn thấy quen thuộc bóng lưng. Tiểu cô nương ngồi xổm ở một lùm thanh trúc đằng sau che miệng mũi. Thấp giọng nức nở, nàng chính khóc đến vong ngã, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày, không khỏi sững sờ. Nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ theo cái kia chế tác cực tốt phiêu giật áo trắng, nhìn thấy một trương tuấn tiếu tú khuôn mặt đẹp. Phía trước tiền bối, nàng liền vội vàng đứng lên, lung tung sát nước mắt trên mặt nước mũi, kết quả ngược lại dán vẻ mặt. Linh Ngọc không lên tiếng, đưa tới một phương khăn trắng. Tiểu cô nương ngay cả vội khoát tay. Không, không dám, gặp Linh Ngọc không có thu hồi ý tứ, do dự rất lâu, vừa rồi sợ hãi tiếp. Đa tạ tiền bối, đợi đến nàng lau sạch sẽ mặt, Linh Ngọc nói. Phượng An Thành nơi nào có tu sĩ tụ hội địa phương, ngươi có thể hay không mang ta đi? Tiểu cô nương vội nói. Đương nhiên, tiền bối xin chờ một chút. Linh Ngọc đứng tại chỗ, nghe được nàng đi hướng mẹ của mình thấp giọng bẩm báo, cái kia đã bỏ đi tu luyện, cả ngày bận rộn quản lý khách sạn nhỏ phụ nhân bất mãn lầm bầm hai tiếng, phân phó. Biết hào hào hầu hạ tiên khách đi thôi. Tiểu cô nương quay lại đến, hướng Linh Ngọc phúc phúc. Tiền bối mời, Linh Ngọc cùng ở sau lưng nàng, đi ra rừng trúc tiến vào đường đi. Ngươi, muốn hỏi một số chuyện, cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi tên là gì? Tiểu cô nương rưỡi nghiêng người sang, cung kính đáp. Tiền bối gọi ta Tiểu Ngọc chính là. Tiểu Ngọc, thật đúng là đúng dịp cùng với nàng cùng tên. Là, Linh Ngọc hỏi chính sự. Phượng An Thành có nào nổi danh tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ bao nhiêu? Tiểu Ngọc một mực cung kính đáp. Chúng ta Phượng An Thành, trúc cơ tu sĩ có 20 mấy người, trong đó thế lực lớn nhất là Đỗ Quý, Lâm Tam gia tộc. Trong đó Đỗ gia thế lực lớn nhất có 5 tên trúc cơ tu sĩ, Quý, Dừng hai nhà phân biệt có 3 tên, vậy thì chiếm một nửa. Còn lại trúc cơ tiền bối, đều là tán tu. Linh Ngọc tử tế địa nghe xong, hỏi tiếp, lúc trước ngươi nói cái vị kia chữ vàng số 8 nổi sao khách là tháng trước tới. Ngài nói chính là Tưởng tiền bối đi là tháng trước tới. Tưởng tiền bối hàng năm đều biết lai Phượng An Thành mấy lần, thường thường ở tại khách sạn chúng ta. Ha, này cũng nghiệm chứng Tương Thế Thâm nói. Hắn một mực đang điều tra U Linh Sơn Trang sự tình. Ừm, Tiểu Ngọc gật đầu, vừa mới bắt đầu cũng có những người khác cùng Tưởng tiền bối một mực điều tra, nhưng về sau đều từ bỏ, chỉ có Tưởng tiền bối kiên trì nổi. Linh Ngọc lại hỏi chút vấn đề, Tiểu Ngọc trả lời cùng Tương Thế Thâm nói cũng không có mâu thuẫn. Đã như vậy, nàng đi nghe ngóng một phen U Linh Sơn Trang sự tình, nếu như đại khái được lại cân nhắc thoáng cái, chắc chắn chứ có thể có lợi, ngược lại cũng đáng được cùng hắn đồng hành. Tiểu Ngọc tựa hồ có tâm sự, trầm mặc đi một đoạn đường, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu kêu. Tiền bối, Linh Ngọc xem sớm ra tiểu cô nương này tâm sự nặng nề, bất quá, người ta không nói, nàng cũng không hỏi, cũng không phải yêu xen vào việc của người khác người. Cái kia, Tiểu Ngọc cắn cắn môi, do dự một hồi lâu, ngẩng đầu lên, chờ đợi nhìn qua nàng. Vãn bối hơi nghi hoặc một chút, không người có thể hỏi, có thể hay không thỉnh giáo tiền bối. Linh Ngọc nói, người nếu nguyện nói, vậy liền nói chuyện, mặc dù nàng không có đáp ứng, nhưng đáp án này đã để Tiểu Ngọc rất hài lòng. Nàng cúi đầu xuống, do dự một lát, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta lại không có kéo về khách nhân, mẫu thân rất tức giận, nhìn ta tại tu luyện, mắng ta. Mẫu thân nói, ta không siêng năng làm việc kiếm tiền, cung cấp đệ đệ tu luyện, sẽ chỉ làm vô dụng sự tình đi dạo tốn thời gian. Ta biết ta tư chất không tốt, khả năng cả một đời cũng chúc không cơ thế nhưng là ta thật vô cùng muốn tu luyện a. Tiểu Ngọc trên mặt tràn ngập mê mang. Tiền bối, ngài nói, ta hẳn là kiên trì à, Linh Ngọc không có cho nàng đáp án, chỉ là cười híp mắt nhìn lấy nàng. Tiểu Ngọc bị nhìn thấy có chút sợ hãi. Tiền bối, ta như vậy suy nghĩ không à, cái này phải hỏi chính ngươi a. Nàng mỉm cười tiếp tục tiến lên. Hỏi chính ta, Tiểu Ngọc sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói. Ta không biết, có lẽ mẹ nói đến, ta tư chất kém như vậy, tu luyện cũng là đi dạo tốn thời gian, không bằng hào hào kiếm tiền, cung cấp đệ đệ tu luyện, thế nhưng là ta thật không cam tâm. Một người, mặc kệ làm ra lựa chọn gì, đều muốn chính mình đi gánh chịu hậu quả. Linh Ngọc nhìn lấy cái này mê mang tiểu cô nương, nói. Mặc kệ là từ bỏ, vẫn kiên trì xuống dưới, đều cho phép ngươi tự mình lựa chọn. Có lẽ hoàn cảnh sẽ bức bách ngươi, thân hữu sẽ ngăn cản ngươi, người khác sẽ trào phúng ngươi, những thứ này ngươi không có cách nào hoàn toàn vứt bỏ, chỉ có thể ở chính mình phạm vi năng lực bên trong làm đến tốt nhất, không thẹn lương tâm. Tiểu cô nương dừng lại, trên mặt càng mê mang. Linh Ngọc cũng không nói thêm lời, chỉ phía trước tòa kia thanh u quán rượu. Chính là chỗ này à, Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Là, nơi này là tam đại gia tộc liên thủ sáng lập hội quán, không chỉ bản địa tu sĩ, từ bên ngoài đến tu sĩ đến Phượng An Thành cũng tới này tìm kiếm đồng đạo. Tốt, đa tạ ngươi. Linh Ngọc không có lại khen thưởng. Một cái linh thạch có thể cung cấp dừng chân 3 ngày, lần trước đã khen thưởng một cái linh thạch xuất thù quá xa hoa cũng không tốt. Một lúc lâu sau, Linh Ngọc ra quán rượu. Phượng An Thành trúc cơ tu sĩ thiếu, lại ở quán rượu pha trộn càng ít, nàng chỉ gặp được 2 tên vừa vặn ước tại quán rượu đàm luận trúc cơ tu sĩ. Bất quá, vẫn là thăm dò được cần tin tức, về U Linh Sơn Trang, trong đó một tên tu sĩ cùng Tương Thế Thâm nói đại khái tương xứng, chi tiết hơi có xuất nhập thuộc về bình thường phạm vi. Đàm càng về sau, vị này gọi là sử trí cao tu sĩ nói. Trình đạo hữu muốn đi U Linh Sơn Trang tìm tòi ở dưới coi là, vẫn là từ bỏ quyết định này cho thỏa đáng. Cái này là vì sao? Linh Ngọc mắt nhìn quán rượu chung quanh, hẳn là, bọn hắn không cho phép, đây cũng không phải, sử trí cao nói, chỉ bất quá U Linh Sơn Trang sự tình Phượng An Thành các đại gia tộc đã sớm nghiên cứu triệt để, bọn hắn đều không tìm được mấu chốt, từ bên ngoài đến tu sĩ nhất thời nửa khắc ở đâu tìm chân tướng đi có thời gian này, còn không bằng đi Bình Hải Thành tiếp cái nhiệm vụ. Hắn nói như vậy cũng có đạo lý, Linh Ngọc cảm ơn, liền cáo từ. Xuất hiện vừa nhìn Tiểu Ngọc thế mà còn lưu tại rượu cửa lầu chính ngơ ngác nhìn Tiểu Kỳ. Tiểu Ngọc, tiểu cô nương lấy lại tinh thần cuống quýt chào. Tiền bối, ngươi trả lại như thế nào không có trở về. Tiểu Ngọc nói, vãn bối. Nhìn bộ dáng của nàng, đại khái vẫn còn mê mang đi Linh Ngọc lắc đầu chậm ung dung đi trở về. Tiểu Ngọc không rên một tiếng cùng ở sau lưng nàng. Đi khoảng một khắc đồng hồ Tiểu Ngọc đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tiền bối, ta vẫn là muốn tu luyện, đúng hay không hẳn là kiên trì. Linh Ngọc cười rộ lên, nếu như ngươi cảm thấy dạng này đúng thế. Tiểu cô nương cắn cắn môi, mặt lộ vẻ do dự. Thế nhưng là ta tư chất kém, lại không có tốt công pháp, ngày thường được ban thưởng, đều bị mẫu thân cầm lấy đi cung cấp đệ đệ tu luyện. Linh Ngọc không nói gì, bước chân nhẹ nhàng đi trở về, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được nàng tâm tình nặng nề. Càng nghĩ một hồi lâu, Tiểu Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, có muốn không, ngài tại Phượng An Thành có cái gì muốn làm ta giúp ngài xử lý đi, không cần trả thù lao, chỉ cần ngài chỉ điểm một hai là được. Linh Ngọc quay đầu nhìn qua nàng, nhìn một hồi, gật gật đầu. Tốt, bất quá ta còn không phải thế hào phóng người, ngươi sự tình làm được xinh đẹp ta mới có thể tuân thủ ước định. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc, IS mệt dã rời, cố gắng lại càng một chương, cách chương.